Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, tiến quân Hải Dương. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn đúc muốn chế tạo hạm đội. Ở không có chiến tranh dưới tình huống, mỗi năm ít nhất muốn xuống nước 2 tàu 500 tấn tả hữu cự hạm. Hơn nữa này vẫn là bắt đầu mấy năm, tương lai tốt nhất có thể đạt tới 5 điều loại này quy mô. Mà đạt tới chiến sự nói, như vậy khẳng định toàn bộ tài nguyên đều đem chi viện đến xưởng đóng tàu xây dựng mặt trên. Ít nhất không thể thấp hơn mỗi năm 5 điều chiến hạm xuống nước tốc độ. Đương nhiên cái này số lượng là càng nhiều càng tốt. Phải biết rằng ở địa cầu trong lịch sử, vẫn luôn có một câu trăm năm hải quân nói chuyện. Bởi vì muốn chế tạo một chi cường đại hải quân, làm quý tộc quân chủng. Xa không phải mấy năm thời gian là có thể đủ chế tạo một chi cường đại lục quân có thể bằng được. Hắn yêu cầu vài thập niên thậm chí là thượng trăm năm tích lũy. Mới có thể đủ trở thành một chi nhất đỉnh cấp cường đại hải quân. Hơn nữa thời đại này buồm chiến hạm. Đối với thủy thủ yêu cầu phi thường chi cao. Nhiều như vậy mặt buồm muốn nhanh chóng di động. Chính là dựa vào thủy thủ tinh diệu phối hợp. Thời Trung Cổ hải chiến trên cơ bản chính là xem ai thủy thủ phối hợp càng thêm thuần thục. Ai là có thể đủ nhanh hơn thay đổi thân thuyền nã pháo chiếm cứ ưu thế. Trên biển điều chỉnh cũng xa không giống như là trên đất bằng mặt đơn giản như vậy. Một đám chuyên nghiệp cùng hoàn mỹ thủy thủ. Chính là tương lai phong bạo hạm đội bảo đảm. Muốn huấn luyện một cái đủ tư cách thủy thủ. Cũng là yêu cầu mấy năm bồi luyện. Mới có thể đạt tới miễn cưỡng đủ tư cách tiêu chuẩn. Cho nên đúc hết thảy đều phải sớm chuẩn bị. Liền giống như rất sớm phía trước liền chuẩn bị tạo thuyền sử dụng cự mộc giống nhau. Lĩnh chủ đại nhân, nếu muốn dựa theo ngài tiêu chuẩn, đây chính là một bút cự khoản. Đối với phong bạo lãnh địa gánh nặng rất lớn. Lão Oát vẫn là phi thường giàu có chức nghiệp tinh. Thần nhắc nhở đúc một câu. Bởi vì hắn lo lắng đúc không biết tạo thuyền cùng bồi dưỡng thủy thủ tiêu phí. Loại này động bất động chính là bồi dưỡng ngàn người trở lên kỹ thuật công nhân cùng càng nhiều. Thủy thủ, quả thực chính là phải dùng số tiền lớn hướng lên trên mặt táp. Càng đừng nói tạo thuyền bản thân chính là một cái vô cùng tiêu tiền sự nghiệp. Ta biết, nhưng là đây là phong bạo cát số cần thiết phải làm sự tình. Chỉ cần chúng ta có thể thành công. Như vậy hết thảy đều lợi nhuận đều sẽ thực mau kiếm trở về. Đúc kiên định đáp lại một câu. Hắn giai đoạn trước kế hoạch lợi dụng 3 năm thời gian. Ít nhất bồi dưỡng ra tới 1.000 người trở lên kỹ thuật công nhân. Ít nhất 5.000 người trở lên chuyên nghiệp thủy thủ. Rốt cuộc thời đại này một con thuyền buồm thao tác nhân viên liền cao tới hơn 100 người. Hơn nữa thời đại này hàng hải tỷ lệ tử vong cùng con thuyền hư hao suất cũng là cao kinh người. Cơ hồ đạt tới 1/3 đến 1/2 nông nỗi. Cho nên 5.000 người bình thản xuống dưới cũng không phải rất nhiều. Hơn nữa này 5.000 người cũng chỉ có thể xem như một cái cơ sở. 3 năm có thể có 1.000 người chân chính đạt tới lên thuyền tiêu chuẩn liền bất quá. Rốt cuộc tạo thuyền còn cần thời gian. Nào có nhiều như vậy huấn luyện hạm cho bọn hắn sử dụng. Đồng thời Đúc cũng biết. Này đó đầu nhập sẽ là một cái con số thiên văn. Ít nhất cũng là 1.000.000 đồng vàng cấp bậc. Nhưng là chỉ cần một khi phong bạo hạm đội thành hình. Tương lai hàng hải mậu dịch như vậy này một thuyền mậu dịch cơ hồ là tương đương với ngang nhau giá. Chị Hoàng Kim, một thuyền thu vào liền đem đạt tới thượng 100.000.000 đồng vàng khoa trương con số. Cho nên này đó đầu nhập, khả năng ở 1 năm thời gian trong vòng ngay cả bổn mang lợi thu hồi tới. Đương nhiên, giai đoạn trước đối với phong bạo cát số tài chính áp lực phi thường to lớn. Đúc tính toán nếu thật sự chống đỡ không đi xuống thời điểm. Trước tạo một ít loại nhỏ con thuyền cùng vùng duyên hải đế quốc tiến hành mậu dịch. Áp dụng biên kiếm biên tạo loại này hình thức tới rơi chậm lại phí tổn. Cho nên Đúc cũng không phải thực sốt ruột. Dù sao thời đại này biển rộng chính là chưa khai phá bảo tàng. Chính mình đã trở thành người mở đường. Chỉ cần từ bên trong vớt tiền là đến nơi. Này đó đều không phải vấn đề. Phong bạo xưởng đóng tàu sự tình Đúc liền toàn quyền giao cho lão Oát. Đồng thời lợi dụng thời gian này. hắn cũng đi tới rồi phong bạo pháo đài gặp được Fasi một mặt. Làm phong bạo ngư nhân lãnh tụ. Đúc lúc này đây tính toán cùng nàng thương thảo một chút tác chiến kế hoạch. Đối với Đúc đã đến, Fasi có điểm kinh ngạc. Bất quá thực mau liền bình tĩnh hướng tới Đúc hành lễ. Nàng hiện tại cũng đã thói quen phong bạo cát sồ thần dân thân phận. Hơn nữa lãng triều bộ lạc sinh hoạt cũng trình thẳng tắp tăng lên. Sở hữu ngư nhân đều thích ứng chính mình tân sinh hoạt. Thậm chí ngư nhân bộ lạc bên trong một ít kẻ có tiền. Đều dọn tới rồi phong bạo tân thành loại địa phương này sinh hoạt. Lợi dụng phong bạo thị trường bỏ ra bán một ít hải tộc đặc sản hàng hóa kiếm thủ lợi nhuận. Có thể nói như vậy. Hải tộc đã chậm rãi dung hợp tiến vào tới rồi phong bạo cát sồ bên trong. Không còn có phía trước nhìn đến những cái đó ngư nhân chiến sĩ kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Hơn nữa hải tộc chính bọn họ cũng vui với loại này thay đổi. Rốt cuộc nhân loại này nơi phồn hoa. So ở biển rộng bên trong gặm cá mặn thoải mái nhiều. Hiện tại chính là gọi bọn hắn lại trở lại tử vong chi hải gia viên bên trong. Phỏng chừng rất nhiều gia hỏa đều không muốn đi qua. Đúc nhìn thấy Fasi lúc sau. Cũng không có cùng nàng vô nghĩa. Trực tiếp dùng mệnh lệnh ngữ khí nói. Fasi, hiện tại phong bạo xưởng đóng tàu đã khởi công. Tương lai này một mảnh tử vong chi hải. Đều cần thiết ở phong bạo cát sồ khống chế dưới. Cho nên hiện tại ta cho ngươi một cái mệnh lệnh. Chủ động tiến công cuồng xa bộ lạc. Ít nhất muốn cam đoan phong bạo lãnh địa 100 trong biển trong phạm vi tuyệt đối an toàn. Phong bạo xưởng đóng tàu cùng cái gì phong bạo thủy lực factory cùng phong bạo pháo đài bất đồng. Làm một cái tạo xưởng đóng tàu. Nó cần thiết phải có bến tàu từ thiết bị. Cho nên tất nhiên muốn ở bờ biển tiến hành kiến tạo. Chính là bởi vì hắn là nhất tới gần nguy hiểm địa phương. Lại còn có không giống phong bạo pháo đài như vậy có cũng đủ công sự phòng ngự. Cho nên có thể tưởng tượng nếu không có cách nào khống chế toàn bộ tử vong chi hải hải vực. Như vậy phong bạo tạo xưởng đóng tàu đem vẫn luôn đều ở vào một loại nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Này đối với phong bạo xưởng đóng tàu tương lai là phi thường bất lợi. Cho nên phía trước Đúc có thể đối mặt cuồng xa bộ lạc áp dụng thủ thế. Bởi vì hắn ở hải dương mặt trên ích lợi cũng không phải thực rõ ràng cùng mãnh liệt. Quá mức kích thích cuồng xa bộ lạc theo chân bọn họ khai triển nói. Thuộc về vừa thấy mất nhiều hơn được sự tình. Rốt cuộc hiện tại phong bạo ngư nhân quân đã không sai biệt lắm khống chế phong bạo pháo đài chung. Quanh mấy chục trong biển trong phạm vi hải vực. Thời đại này hải dương sản vật cũng không giống đời sau như vậy tiêu hao phi thường kịch liệt. Hơn nữa nơi này cũng là bầy cá tụ tập khu. Cho nên đồ ăn vấn đề không cần lo lắng lúc sau. Phong bạo ngư nhân quân liền cùng cuồng xa bộ lạc bảo trì một loại tưởng đối tới hòa giải hai ở chung cục diện, nhưng là hiện tại Đúc đã không thể thỏa mãn với loại này cục diện. Hải dương chính là tương lai lớn nhất tài phú. Phong bạo ngư nhân quân loại này chính mình bắt một cái ăn một cái phương thức. Hoàn toàn không có thể hiện ra tới bầy cá giá trị. Hơn nữa theo Mountain lãnh địa trăm vạn người khuếch trương. Tương lai đối với ăn thịt phương diện nhu cầu lượng cũng đem tăng nhiều. Phong bạo cát sồ trước mắt gia súc cùng cầm loại xa xa không thể thỏa mãn nhiều người như vậy sở cần. Phát triển nói cũng yêu cầu ít nhất mấy năm thời gian. Mà tương lai mấy năm phong bạo cát sồ nói không chừng lại sẽ phát triển lớn hơn nữa lãnh địa. Cho nên tục ngữ nói rất đúng. Dựa núi ăn núi, ven biển ăn hải. Phía trước phong bạo lãnh địa đã thủ tử vong chi hải cái này chậu châu báu không có cách nào khai. Phá, hiện tại Đúc đã hoãn qua lúc ban đầu gian nan sự tình. Hắn bắt đầu muốn hướng tới tử vong chi hải động thủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.